Luân hồi nhạc viên, chương 1279, nội bộ mâu thuẫn. Góc truyện audio.com, chương 96, nội bộ mâu thuẫn na. Na Loi không yên lòng đáp lại một tiếng, nàng tay bên trong cầm một đài công nghệ cao máy truyền tin. Tẩu tử, ngươi lại tại làm cái quỷ gì? Hoang Phần nhìn thấy hắn tẩu tử máy truyền tin trong tay về sau, trong lòng liền cảm thấy không lành. Ta làm cái gì cần phải báo cho ngươi? Na Loi dương mắt nhìn về phía Hoang Phần cùng nàng đối mặt mấy giây sau, rời ánh mắt. Na Loi đem tay bên trong máy truyền tin để qua bàn bên trên, đứng dậy rời đi, bộ kia trên máy truyền tin chiếu rọi ra một mặt thực tế ảo chụp ảnh, phía trên là một phần tư liệu Tô Hiểu tư liệu. Diệt pháp chi ảnh, đây là nghề nghiệp gì? Hoang Phần đọc qua tư liệu, rất nhanh, hắn lưu ý đến một đầu càng quan trọng hơn tin tức. Huyết môn mạo hiểm đoàn bên trong, sai, Hoang Phần, Na Loi là kim tự tháp đỉnh, sai ở hạch tâm vị trí, hắn là huyết môn hạch tâm, đoàn đội quan trọng vật tư đều tại hắn này, Hoang Phần còn lại là quản lý huyết môn thuộc hạ mạo hiểm đoàn, bởi vậy hắn vẫn luôn dừng lại tại tam giai, tiêu tốn rất lớn đại giới ngăn chặn giai vị, chính là vì thuận tiện quản lý thuộc hạ mạo hiểm đoàn cùng thu nhận có tiềm lực người mới. Về phần Na Loi, nàng là huyết môn. Con mắt cùng, ám nhận, tình báo, xử lý phản bội huyết môn thành viên chờ, đều là từ nàng xử lý. Theo lợi ích dây xích nhìn lại, coi như Na Loi lục sai, sai cũng không thể diệt trừ nàng, huyết môn mạo hiểm đoàn chính là từ ba người này thành lập, bởi vậy ba người đều cùng huyết môn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, rút dây động rừng. Hoang Phần sắp cùng Tô Hiểu khai chiến tin tức rất nhanh tại huyết môn bên trong truyền ra, Hoang Phần làm vì huyết môn người đứng thứ hai, hắn đương nhiên là có đông đảo người ủng hộ. Lật xem xong Tô Hiểu tư liệu, Hoang Phần cấp Style phát cái tin, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện Style người đã ở trong sân đấu. Style chỉ có thể đánh tứ giai sân thi đấu, nhưng này không có nghĩa là hắn không cách nào quan chiến tam giai thi đấu, hắn lần này đến sân thi đấu, là đi tìm Hắc Phàm thương hội. Không chỉ có là Style, huyết môn một ít cốt cán thành viên cũng tìm tới Hắc Phàm thương hội, Na Loi cũng đồng dạng tìm đến. Thi đấu sẽ tại 1 giờ sau bắt đầu, Hoang Phần không phải đang kéo dài thời gian, hắn là muốn đau nhức làm thịt Hắc Thương một lần, tại Hoang Phần xem ra Tô Hiểu thực lực rất mạnh không giả, nhưng đa số sát chiêu đều thiên về cận chiến, dựa theo Hoang Phần tính ra, hắn có 7 thành nắm chắc chiến thắng Tô Hiểu. Hắc Thương kỳ thật cũng không coi trọng Tô Hiểu, tại Style, Na Loi đám người tìm tới cửa về sau, bọn họ chỉ có thể bị ép bắt đầu phiên giao dịch định ra tỷ lệ đặt cược vì, Hoang Phần 1 bồi 0, 7 Tô Hiểu 1 bồi 1. 2. Cái này tỷ lệ đặt cược làm huyết môn người thực khó chịu, nhưng bọn hắn là ép buộc Hắc Phàm thương hội mở bàn, tỷ lệ đặt cược phương diện, bọn họ cũng không tốt nói thêm cái gì, con thỏ gấp còn cắn người, huống chi Hắc Phàm thương hội không phải con thỏ. Cuối cùng, Sai đặt cược 80 vạn nhạc viên tệ mua Hoang Phần thắng, Na Loi 40 vạn nhạc viên tệ, Hoang Phần mua chính mình 28 vạn nhạc viên tệ, Thiết Thử 17 vạn nhạc viên tệ tăng thêm huyết môn thành viên khác đặt cược nhạc viên tệ tổng số lượng vượt qua 200 vạn. Góc truyện audio.com, Hoang Phần thắng, huyết môn thì kiếm so sánh, thua, nhạc viên tệ phương diện tổn thất cũng không tính là gì, huyết môn đám người cũng không phải là não tàn, một trận thi đấu mà thôi, bọn họ không có khả năng đem đoàn đội quan trọng tài nguyên đặt ở mặt bên trên. Hắc Thương bên này mới vừa tiếp nhận xong huyết môn tập trung, một đầu. Husky, liền tìm tới bọn họ, hơn nữa muốn đặt cược. Ban đầu Hắc Thương là cự tuyệt bị ép bắt đầu phiên giao dịch đã để bọn họ thực khó chịu, hiện giờ một đầu Husky cũng muốn tới đặt cược. Có thể tại 5 phút đồng hồ về sau, Hắc Phàm Thương hội đồng ý tập trung, tiếp nhận so sánh 40 vạn nhạc viên tệ. 10 viên linh hồn kết tinh, đài, tập trung, Hắc Thương biết đây là ai đầu chú, 40 vạn nhạc viên tệ đối với Hắc Thương mà nói không tính là gì, nhưng kia 10 viên linh hồn kết tinh. Đài, liền làm Hắc Thương nhóm có chút luống cuống. Vạn nhất Tô Hiểu thắng, dựa theo 1-1, 2 tỷ lệ đặt cược Hắc Thương liền muốn lấy ra 48 vạn nhạc viên tệ. 12 viên linh hồn kết tinh, đài, nhạc viên tệ tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng linh hồn kết tinh. Đài, lại làm cho người vô pháp tiếp nhận, nguyên bản Hắc Thương không nghĩ tiếp khoản này tập trung, làm sao kia 10 viên linh hồn kết tinh. Đài, quá mê người, này đó gia hỏa cũng không phải là thánh nhân, bọn họ là một đám vì lợi ích mà không từ thủ đoạn gia hỏa. Sân thi đấu, phòng nghỉ bên trong, Tô Hiểu đã điều chỉnh tốt trạng thái, thi đấu còn lại 17 phút đồng hồ liền bắt đầu, nhưng vào lúc này, hắn tiếp vào một đầu tới tự sân thi đấu nhắc nhở. Nhắc nhở nội dung rất đơn giản, Hoang Phần yêu cầu, sắp bắt đầu thi đấu thiết lập là nửa công khai hình thức sân bãi vì liệt xương điện đường. Cái gọi là nửa công khai hình thức chính là không đối ngoại người công khai, chỉ có nhận Tô Hiểu cùng Hoang Phần mời người, mới có tư cách quan chiến. Hoàng phần thi đấu thứ tự cao hơn Tô Hiểu, bởi vậy hắn có thể ưu tiên lựa chọn thi đấu tràng cảnh, hình thức mà Tô Hiểu có thể sửa chữa trong đó tùy ý một hạng. Hoàng phần lựa chọn tràng cảnh là liệt dương điện đường, hình thức vì nửa công khai, Tô Hiểu chỉ có thể thay đổi một loại trong đó. Do dự một chút về sau, Tô Hiểu lựa chọn thay đổi tràng cảnh thay đổi vì đầm lầy tử vong. Thi đấu hình thức cùng tràng cảnh đã định, hoang phần phòng nghỉ bên trong, làm hắn nhìn thấy đầm lầy tử vong chỗ này tràng cảnh về sau, sắc mặt trở nên không thế nào đẹp mắt. Đầm lầy hơi nước siêu trọng, khắp nơi đều là bùn nhão, hắn tình nguyện tại băng nguyên chiến đấu, cũng không nghĩ tại này bên trong cùng địch nhân chém giết. Nhưng hình thức cùng sân bãi đều là hắn định ra, mà Tô Hiểu có một lần sửa chữa quyền, đây là quy tắc của sân đấu. Thời gian chậm rãi chuyển rời, làm thi đấu còn sót lại 10 phút đồng hồ lúc bắt đầu, đầm lầy tử vong tràng cảnh mô phỏng ra. Đây là một mảnh đường kính nửa cây số đầm lầy rất bằng phẳng, đại đa số vị trí đều là đất khô, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy chỗ vũng bùn, so sánh này đó có thể nhìn thấy vũng bùn, những cái đó che giấu đầm lầy càng khó chơi hơn. Tràng cảnh tạo ra về sau, một vòng lồng năng lượng xuất hiện tại tràng địa chu vây, đem tử vong đầm lầy bao khỏa ở bên trong, lồng năng lượng bên ngoài là một vòng khán đài. Góc truyện audio.com, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện tại khán đài bên trên, những người này ở đây khán đài bên trên theo thứ tự ngồi xuống, ngồi ở vùng trung tâm đương nhiên là Style. Tiết huyết, lãnh khốc, cường tráng, đây chính là Style cho người ấn tượng đầu tiên, hắn mặt bên trên cái kia đạo vết sẹo cực kỳ dễ thấy, chẳng biết tại sao, Style theo tiến vào luân hồi nhạc viên đến hiện tại cũng không thanh trừ vết sẹo này ngân. Tại Style bên người, đúng là hắn lão bà Naloy, một bên còn lại là Thiết Thử, Hôi Yên Thương chờ đoàn đội cốt cán. Thiết Thử cùng Hôi Yên Thương đều là huyết môn cốt cán thành viên, chiếm giữ hoang phần phía dưới, hai người bọn họ, một người là tứ giai bạo phá thản. Thiết Thử, một người khác là viễn trình tay súng. Hôi Yên Thương, nghe nói Hôi Yên Thương từng bằng vào tay bên trong súng trường, hai phát dây mất nhất danh tứ giai phó tăng, hỏa lực 10 phần. Lão đại kia tiểu tử chính là ương ngạnh, lần trước chúng ta người thế mà không có ở chén thánh thế giới diệt trừ hắn. Hôi Yên Thương tựa ở trên ghế ngồi, vẻ mặt lười nhác. Chớ xem thường hắn, bốn thuộc tính đồng thời phát triển, giai đoạn trước đích xác chẳng ra sao cả, chỉ khi nào sống sót đến tam giai trở lên, liền không có dễ đối phó. Naloy mở miệng, Hôi Yên Thương miệng khép mở, muốn nói tiếp nhưng lại không thế nào dám nói tiếp, trong lúc nhất thời khán đài bên trên an tĩnh lại. Người đến cùng chuẩn bị khóc lóc om sòm tới cái gì lúc sau? Vẫn luôn trầm mặc không nói, Style đánh vỡ tĩnh mịch, ta khóc lóc om sòm. Naloy mắt liếc nhìn Style, náo ra như vậy mất mặt chuyện, ngươi liền không có một chút lòng áy náy. À, Naloy cười lạnh một tiếng, vậy ngươi nói cho ta, ngươi giết ta đệ đệ lúc ngươi đến cùng là thế nào muốn? Ngươi áy náy tâm ở đâu? Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gáy, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.